Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4161, rời đi Vân Tiêu bí cảnh. Nghe được muốn cùng Liễu Vô Tà ký kết khế ước, lập tức có rất nhiều người mất hứng. Một khi ký kết khế ước, về sau chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà bài bố. Người bất quá nho nhỏ từ kiếp cảnh tứ trọng, lại vọng tưởng cùng chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Lập tức có người đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà không xứng nô dịch bọn hắn, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đã là cho đủ mấy người bọn hắn mặt mũi, đã như vậy, vậy ngươi cũng có thể chết. Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, nam tử vừa rồi mở miệng nói chuyện kia, cơ thể không ngừng run rẩy, bộ dáng cùng chiêm bất đồng khi chết đi cơ hồ không có sai biệt. Chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, để tránh chính mình nhiễm phải vận rủi này, không muốn ký khế ước. Đâu chỉ một tên tu sĩ này, chỉ là hắn thứ nhất nói ra mà thôi. Theo tên tu sĩ này chết đi, những tu sĩ muốn phản kháng lập tức ngừng công kích, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn nghĩ rằng chỉ cần sống sót, chờ trở lại Tượng Tam vực, tìm được cường giả tuyệt đỉnh, liền có thể giải trừ linh hồn khế ước, khôi phục tự do, bọn hắn lại không biết, Liễu Vô Tà để cho bọn hắn phóng khai tâm thần, ngoại trừ ký kết linh hồn khế ước, việc trọng yếu hơn là độ hóa, chỉ cần tín ngưỡng thay đổi, bọn hắn cả đời sẽ vô điều kiện hiệu chung với Liễu Vô Tà, tuyệt đối sẽ không phản bội, còn có ai muốn phản kháng? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng quét ngang một vòng. Tu sĩ bị quét trúng nhau nhau cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Liễu Vô Tà. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì phóng khai tâm thần đi. Vừa đi vừa về quét nhiều lần, không một người mở miệng, Liễu Vô Tà để cho bọn hắn phóng khai tâm thần, không có ai cự tuyệt, hơn 100 tên cường giả nhau nhau thả ra nguyên thần. Tùy ý Liễu Vô Tà gieo xuống nô ấn. Bên trong nô ấn, Liễu Vô Tà xen lẫn tín ngưỡng chi lực, một mạch rót vào, đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, tại chỗ hơn 100 tên tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất. Tham kiến chủ nhân, chỉnh tề như một, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ thành kính, một màn này khiến sắc mặt ba người Đế Trường Sinh đứng ở phía sau khẽ biến. Nô ấn chỉ ước thúc hành vi của bọn hắn, lại không cách nào khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện phục tùng. Nếu không nghe lời, bằng vào nô ấn có thể dễ dàng tru sát bọn hắn. Màn trước mắt rõ ràng không chỉ đơn giản là gieo nô ấn. Tín ngưỡng cùng ý thức của bọn họ dường như đều bị cải biến. Đứng lên đi, Liễu Vô Tà phất phất tay, hơn 100 người đang quỳ một chân trên đất toàn bộ đứng lên. Mỗi người biểu lộ trang nghiêm, khác xa bộ dáng trước đây. Ngươi tên là gì? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tu sĩ có thực lực tối cường kia. Người này một chân đã bước vào nửa bước hợp đạo cảnh. Nếu không phải âm cương áp chế sự tiến công của bọn họ, chính mình đoán chừng đã chết dưới tay bọn hắn. Hồi bẩm chủ nhân, ta gọi Trịnh Bách, tu sĩ bị điểm tên vội vàng đứng ra. Một mặt cung kính trả lời, ngươi lựa chọn 50 tên tu sĩ, thay ta điều tra nhất cử nhất động của Phục gia, có bất kỳ tin tức nào, trước tiên hồi báo cho ta. Liễu Vô Tà lúc này ra lệnh cho Trịnh Bách, hắn bây giờ lo lắng nhất vẫn là Phục gia, giết Phục Hoa, Phục gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy năng lực của Phục gia, tin rằng không cần bao lâu liền có thể điều tra ra tin tức của mình. Hắn bây giờ chính là thi chạy cùng tử thần, nếu có thể nắm giữ động tĩnh của Phục gia trước, mình sẽ có nhiều thời gian bố trí hơn, ngoại trừ giám sát nhất cử nhất động của Phục gia. Liễu Vô Tà còn muốn bọn họ thu thập tin tức về Thượng Tam vực, để sau này mình làm nền. Là, Trịnh Bách lúc này gật đầu, từ trong đám người chọn ra 50 mấy tên tu sĩ. Tín ngưỡng của bọn họ bị cải biến, nhưng tư duy không có bất kỳ biến hóa nào, chọn ra 50 mấy người đều am hiểu ẩn nấp và theo dõi. Vừa vặn thích hợp giám sát động tĩnh của Phục gia, còn lại những người kia, Liễu Vô Tà toàn bộ mang về Thượng Tam vực, các ngươi đi mở đường đi. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Liễu Vô Tà để cho bọn hắn đi trước mở đường ở Vân Tiêu bí cảnh. Là hơn 100 tên tu sĩ lục tục rời đi, giữa sân chỉ còn lại 4 người Liễu Vô Tà. Liễu huynh, bọn hắn có thể tin được không? Diệp Thiên Hạo vẫn có chút không yên lòng, dù sao hơn 100 tên cao thủ cứ vậy thả đi. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không phản bội ta. Liễu Vô Tà nói xong, hai mắt nhắm lại, tiếp tục chữa trị thương thế bên trong cơ thể. 10 lệnh mâu xung kích quá kinh khủng, thiên địa tinh sữa chỉ tu phục 7-8 phần, còn lại 1-2 thành, còn phải dựa vào chính mình chữa trị. Khoảng cách Vân Tiêu bí cảnh mở ra chỉ còn lại mấy canh giờ cuối cùng. Liễu Vô Tà cuối cùng chữa trị tất cả thương thế trong cơ thể. Tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, chúng ta đi mở đường. Liễu Vô Tà đứng người lên, một cỗ khí tức thánh giả như có như không quét ngang mà ra, khiến ba người Đế Trường Sinh cảm nhận được áp lực rất lớn. Người luyện hóa thiên địa quy tắc bên trong 10 lệnh mâu. Đế Trường Sinh một mặt không dám tin nói, chỉ có đột phá đến Á Thánh cảnh mới có thể hạ xuống 10 lệnh mâu, bên trong ngoại trừ ẩn chứa Á Thánh chi lực, còn có quy tắc chi lực của Á Thánh. Liễu Vô Tà mặc dù luyện hóa thánh nhân pháp tắc, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn so với quy tắc chi lực. Thánh nhân pháp tắc chỉ thay đổi tư chất của hắn, để hắn nắm giữ tiềm chất thành thánh, Quy tắc chi lực khác biệt, càng giống như thiên địa đại thế, nắm giữ sau đó có thể tăng cường sức chiến đấu của chính mình. Giữa hai bên nhìn như giống nhau, kỳ thực hoàn toàn khác nhau, nắm giữ một chút, không phải rất nhiều. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, quy tắc chi lực lưu lại trong 10 lệnh mâu quá cường đại. Chính mình bất quá nắm giữ một tia gia lông, cho dù là một tia gia lông, cũng đủ để trấn nhiếp tu sĩ từ á thánh cảnh trở xuống. Thánh nhân chi uy không thể nhục, Liễu Vô Tà thế mà nắm giữ quy tắc của á thánh. Về sau đối mặt với uy nghiêm của thánh nhân, không đến mức chân tay luống cuống, bốn người nhanh như điện chớp, rất nhanh xuất hiện tại nơi Vân Tiêu bí cảnh mở ra. Vừa xuất hiện, liền nghênh đón vô số ánh mắt, Trịnh Bách bọn hắn đang muốn tiến lên chào hỏi. Âm thanh của Liễu Vô Tà vang lên trong hồn hải của bọn họ. Tạm thời ta không muốn để người khác biết các ngươi thần phục ta. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn bại lộ tin tức mình độ hóa bọn hắn. Nếu tu sĩ thượng tam vực biết được, không thể nghi ngờ là tự mình chiêu chọc phiền toái không cần thiết. Trịnh Bách bọn hắn không thể làm gì khác hơn là nhao nhao dừng bước. Đứng bình tĩnh tại chỗ, chính là hắn giết chết Phục Hoa. Lúc đó ngay cả mẫu thân của Phục Hoa cũng ra tay rồi. Đều không làm gì được hắn, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì cái gì trên thượng tam vực chưa từng nghe nói qua nhân vật này? Tin tức Liễu Vô Tà chu sát Phục Hoa sớm đã truyền ra. Tu sĩ tụ tập tại cửa ra của Vân Tiêu bí cảnh nhiều đến mấy ngàn người, cũng không một ai đứng ra tìm Liễu Vô Tà gây phiền phức. Ngay cả mẫu thân của Phục Hoa còn không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Bọn hắn đi lên chẳng phải là vô công chịu chết? Phía trước Tào Ngộ vây công của Chiêm Bất Đồng bọn hắn, là bởi vì hắn gặp xung kích của 10 lệnh mâu, chờ rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh, Phục gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tiếng nghị luận xung quanh không lớn, vẫn có thể truyền đến tai Liễu Vô Tà, đoán chừng Phục gia đã đang điều khiển cao thủ hướng bên Vân Tiêu bí cảnh này chạy đến. Đáng tiếc thời gian khẩn cấp, Phục gia muốn phong tỏa nơi đây trước khi Vân Tiêu bí cảnh mở ra là gần như không có khả năng. Đúng như bọn hắn đoán, Phục gia đích xác đang điều khiển cao thủ hướng Vân Tiêu bí cảnh mà đến, từ Phục gia chạy tới Vân Tiêu bí cảnh nhanh nhất cũng phải mất vài ngày, đến lúc đó Liễu Vô Tà sớm đã bỏ trốn mất dạng. Theo Vân Tiêu bí cảnh mở ra, vô số tu sĩ lao ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài trước. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, mang theo Đế Trường Sinh và mấy người Nguyệt Nhi rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh. Trở lại bên trong sơn mạch, Liễu huynh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh, Đế Trường Sinh hỏi Liễu Vô Tà, đi trước Linh Động Thành. Liễu Vô Tà liếc nhìn Nguyệt Nhi, trên mặt hiện lên một nụ cười không dễ dàng phát giác. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường, đoán chừng cao thủ Phục gia đang theo bên này chạy đến. Rất nhanh liền có thể đến nơi đây, Diệp Thiên Hạo lúc này lên tiếng nói, Phục gia lần này phái tới cường giả cấp bậc chủ thần. Với thực lực của mấy người bọn hắn, căn bản không thể ngăn cản nổi, bốn người thi triển thân pháp, hướng truyền tống trận chạy tới, khoảng nửa ngày sau, bọn họ trở lại Linh Động Thành, ngay khi bọn họ rời đi không lâu, Phục Ba dẫn đầu mấy chục cường giả Phục gia xuất hiện tại cửa Vân Tiêu bí cảnh. Còn có một số ít tu sĩ không rời đi, dường như đang chờ đợi cái gì, chúng ta vẫn là tới chậm một bước, Vân Tiêu bí cảnh đã đóng lại từ nửa ngày trước, cường giả Phục gia chạy tới hung hăng vung tay một cái. Một cổ sát ý cuồng bạo quét ngang mà ra, nói cho ta biết, ai đã giết thiếu chủ Phục gia chúng ta? Phục Ba vồ một cái, thế chủ thần kinh khủng quét ngang mà ra, thuận tay bắt lấy một tu sĩ trẻ tuổi, xách hắn trong tay, mở miệng hỏi, ta, chúng ta cũng không biết hắn tên gì, người này rất lạ mặt, bên cạnh còn có một tôn âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh. Tu sĩ bị bắt lại không dám giấu giếm, nói thật, Phục Ba liên tiếp hỏi thăm mấy người, nhận được câu trả lời cơ bản giống nhau, hỏi dò nửa ngày, không có đầu mối hữu dụng nào, không biết tên, không biết lai lịch, trời đất bao la, bọn hắn đi đâu tìm kiếm, tiểu tử này trước đây từng xuất hiện tại Linh Động Thành. Các ngươi có thể đến Linh Động Thành tìm hiểu một phen. Chắc có người từng gặp bọn hắn, một tu sĩ từng tham gia vây công Liễu Vô Tà đi tới. Nhỏ giọng nói, ngày đó Liễu Vô Tà đánh giết Phục Hoa, hắn cũng có mặt tại chỗ, đi, chúng ta đi Linh Động Thành. Phục Ba không chút do dự, mang theo cường giả Phục ra, cấp tốc biến mất tại chỗ, bốn người Liễu Vô Tà trở về Linh Động Thành, đội lên mũ rộng vành. Hướng hẻm nhỏ nơi Nguyệt Nhi cư trú chạy tới, Liễu huynh, chúng ta đã hoàn thành an bài của tiền bối Dương Lễ Trạch. Vì sao còn phải trở về Linh Động Thành, chẳng lẽ không phải nên trong trước tiên trở về Thượng Tam Vực sao? Diệp Thiên Hạo mười phần không hiểu hỏi Liễu Vô Tà, Phục gia rất nhanh liền có thể biết bọn hắn đã xuất hiện tại Linh Động Thành. Lúc này trở về Linh Động Thành rõ ràng không phải hành vi sáng suốt. Đến lúc ngươi sẽ biết, Liễu Vô Tà cười thần bí, khi rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh, hắn đã có một ý tưởng to gan, đến nỗi có thể thành công hay không. Tạm thời còn chưa rõ ràng, nhất định phải đi thử một lần. Đế Trường Sinh ý vị thâm trường liếc nhìn Liễu Vô Tà, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn không quá chắc chắn. Thời gian qua một lát, bốn người trở lại viện tử nơi Nguyệt Nhi cư trú. Kỳ quái là Nguyệt Nhi không đi cửa lớn mà là leo tường đi vào. Liễu Vô Tà cùng ba người Đế Trường Sinh chỉ có thể cùng theo leo tường trở lại tòa viện lạc âm u ẩm ướt kia. Bây giờ đang là ban ngày, trong phòng không có ánh đèn, tự nhiên không nhìn thấy Dương Lễ Trạch bên trong nhà. Hiu hiu hiu, từng đạo khí kình từ trong nhà bắn ra, trực tiếp bắn về phía Liễu Vô Tà cùng mấy người Đế Trường Sinh. Sư phụ, là chúng ta trở về. Tần Nguyệt vội vàng mở miệng nói. Chương 4162, mời chào. Khi rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh, Liễu Vô Tà đã để tu sĩ khác trở về Thượng Tam Vực. Chỉ có bốn người bọn họ trở về Linh Động Thành, vừa bước vào trong viện, từng đạo tên bắn lén từ trong nhà bắn mạnh mà ra. May mắn bốn người bọn họ trong hành trình Vân Tiêu bí cảnh tu vi đề thăng không ít. Lúc này mới nhẹ nhõm tránh đi. Sư phụ, là chúng ta. Tần Nguyệt vội vàng mở miệng nói. Mau vào, nghe được là âm thanh của Nguyệt Nhi. Âm thanh Dương Lễ Trạch có chút kích động. Các ngươi lưu lại trong sân, để phòng những người khác đánh lén. Liễu Vô Tà nói với Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Để bọn hắn canh giữ ở chỗ tối. Hào, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo gật đầu một cái. Hai người cấp tốc ẩn nấp đến hai bên viện tử. Một khi có người lẻn vào, bọn họ có thể trước tiên khu trục hắn. Đẩy ra cửa phòng, Dương Lễ Trạch vẫn như cũ ngồi trên xe lăn. Bộ dáng phảng phất già đi mấy chục tuổi. Da trên người toàn bộ nhăn nheo cùng một chỗ. Xem ra một tháng này, đã trải qua không ít giày vò. Tứ chi của hắn bị chấn hồn đinh sớm đã phá hủy sinh cơ. Dù cho là chủ thần cảnh, đều không cách nào chữa trị, mỗi tháng cần bôi lên đặc thù dược vật mới có thể giảm bớt đau đớn. Bọn họ lại không có thu nhập, phía trước đều dựa vào Nguyệt Nhi trộm lấy tài nguyên của tu sĩ, để sư phụ hòa dịu đau đớn. Sư phụ, nhìn thấy sư phụ trong bộ dáng này, Tần Nguyệt liền vội vàng tiến lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút dược cao, bôi lên trên tứ chi của sư phụ. Hài tử, ta không sao, Dương Lễ Trạch một mặt hiền lành nói. Sau khi bôi xong dược cao, sắc mặt Dương Lễ Trạch lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Liễu công tử, cảm tạ ngươi làm tròn lời hứa, lão phu vô cùng cảm kích. Nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Nhi đầu tiên, Dương Lễ Trạch liền vô cùng rõ ràng, Nguyệt Nhi đã thu được truyền thừa của Tiêu Giao Môn, chúng ta theo như nhu cầu, tiền bối không cần khách khí. Liễu Vô Tà vẫn khách khí nói một câu, không có Dương Lễ Trạch cung cấp bản đồ, hắn không có khả năng thu được nhiều bảo vật như vậy. Nguyệt Nhi, ngươi nói kỹ cho ta một chút sự tình trong Vân Tiêu bí cảnh. Ánh mắt Dương Lễ Trạch nhìn về phía Nguyệt Nhi, Tần Nguyệt không giấu giếm, đem sự tình từ ngày đầu tiên tiến vào Vân Tiêu bí cảnh. Mãi cho đến ngày cuối cùng, bao quát cả việc chém giết Phục Hoa, kể lại một năm một mười, Dương Lễ Trạch khi thì nhíu mày, khi thì mặt lộ vẻ phẫn nộ, ước chừng kể hơn nửa canh giờ, Tần Nguyệt mới nói hết sự tình chân tướng. Sư phụ, sự tình truyền thừa Tiêu Giao Môn đã bị tiết lộ, Linh Động Thành đã không an toàn, Phục gia đang phái số lớn cao thủ chạy tới nơi đây. Tần Nguyệt tiếp tục nói, Linh Động Thành cũng không phải đại thành gì. Với địa vị của Phục gia, muốn tra được tung tích thầy cho bọn họ cũng không phải rất khó. Vân Tiêu bí cảnh thời điểm, dung mạo Tần Nguyệt đã bạo lộ ra, Linh Động Thành chắc chắn không có chỗ cho bọn họ ẩn thân. Dương Lễ Trạch chau mày, hắn tự nhiên nghĩ tới điểm này, những năm này mang theo Nguyệt Nhi khắp nơi trốn đông trốn tây. Để phòng Cửu gia phát hiện, bây giờ truyền thừa Tiêu Giao Môn tái hiện thế gian, Cửu gia biết được nhất định trước tiên phái cường giả đến đây. Vẻn vẹn một Phục gia, Dương Lễ Trạch còn không để vào mắt, hắn kiêng kỵ thế lực sau lưng đã hủy diệt Tiêu Giao Môn. Việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng Liễu công tử bọn họ mau mau rời đi, ta lưu lại Linh Động Thành, thay các ngươi kiềm chế Phục gia, cho các ngươi dây dưa một chút thời gian. Dương Lễ Trạch mười phần quả quyết, chân hắn không tiện, mang theo hắn đi chắc chắn sẽ kéo chân sau của bọn họ. Sư phụ, đây là thiên địa tinh sữa, có thể chữa trị tứ chi của người. Tần Nguyệt nói xong, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba bình thiên địa tinh sữa. Đây đều là Liễu Vô Tà đưa cho nàng, nghe được thiên địa tinh sữa, Dương Lễ Trạch vẻ mặt kích động, vừa rồi khi Tần Nguyệt thuật lại chuyện ở Vân Tiêu bí cảnh, nàng từng nhắc đến thiên địa tinh sữa, loại bảo vật hiếm thấy này, có thể sinh ra hơn 10 giọt cũng đủ để nghịch thiên. Nhưng Dương Lễ Trạch không để ý đến, ai ngờ, Tần Nguyệt lại có thể lấy ra ba bình một lúc, thiên địa tinh sữa chắc chắn có thể chữa trị tứ chi của ta. Bất quá nhanh nhất cũng cần chừng một tháng, cao thủ Phục gia nhanh nhất còn có gần nửa canh giờ nữa là đến. Về thời gian thì không còn kịp nữa, Dương Lễ Trạch trầm tư một chút, trịnh trọng nói, Liễu thúc thúc, người có biện pháp thoát khỏi vòng vây của Phục gia không? Tần Nguyệt còn nhỏ tuổi, nhưng giọng nói chuyện không khác gì người lớn. Sau những chuyện ở Vân Tiêu bí cảnh, thái độ của nàng đối với Liễu Vô Tà đã thay đổi rất nhiều. Đến cả cách xưng hô cũng đổi. Có, Liễu Vô Tà gật đầu. Liễu thúc thúc, ta có thể nói riêng với sư phụ hai câu được không? Tần Nguyệt lại nói, được. Liễu Vô Tà nói xong quay người rời khỏi gian phòng. Vừa rồi, khi Tần Nguyệt kể lại chuyện ở Vân Tiêu bí cảnh, chỉ có đoạn nàng tiếp nhận truyền thừa là bỏ trống. Rõ ràng nàng không muốn để người ngoài biết. Nguyệt Nhi, có phải có chuyện gì xảy ra không? Dương Lễ Trạch hiểu rõ đệ tử của mình, vội vàng hỏi. Tần Nguyệt không giấu giếm, kể lại chính xác đoạn văn cuối cùng của lão tổ Tiêu Giao Môn. Nghe Tần Nguyệt vừa dứt lời, Dương Lễ Trạch như bị sét đánh, hắn không ngờ lão tổ Tiêu Giao Môn lại coi trọng Liễu Vô Tà đến vậy, đến mức để cho Tần Nguyệt chủ động đi theo họ. Chỉ có đi theo bên cạnh Liễu Vô Tà mới có cơ hội khôi phục Tiêu Giao Môn. Nguyệt Nhi, những lời này trừ ta ra còn nói với ai khác không? Dương Lễ Trạch cần xác nhận lại một lần. Ngoặc sư phụ ra, ta không nói với ai cả. Tần Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí cực kỳ thành thục. Trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, tính toán thời gian, cường giả Phục gia cũng sắp đến Linh Động Thành rồi. Ngươi đi gọi Liễu công tử vào đây. Dương Lễ Trạch trầm ngâm chốc lát rồi nhanh chóng nói. Tần Nguyệt vội vàng đến viện tử, mời Liễu thúc thúc vào. Nguyệt Nhi, con ở lại bên ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với Liễu công tử. Dương Lễ Trạch nói bằng giọng trầm thấp, bảo Tần Nguyệt ở bên ngoài chờ. Một lần nữa trở lại gian phòng, dù Liễu Vô Tà không biết Tần Nguyệt và Dương Lễ Trạch đã nói gì, nhưng có thể chắc chắn, ánh mắt Dương Lễ Trạch nhìn y đã có thêm phần cung kính. Không biết tiền bối gọi vãn bối vào đây, cần làm chuyện gì? Liễu Vô Tà khẽ cười, trước đại địch mà không hề căng thẳng chút nào, chỉ riêng sự can đảm này thôi đã khiến Dương Lễ Trạch phải nhìn y bằng con mắt khác. Đổi lại là người khác, đối mặt với đại quân đang đến gần, hẳn đã sớm bỏ trốn rồi. Liễu công tử, chúng ta đều là người thông minh, không cần úp mở, ngươi ở lại đây, có phải có điều gì muốn nói với lão phu? Cũng là cáo già cả, đừng giở trò liêu trai. Liễu Vô Tà đã ở lại đây không đi, chắc chắn phải có mục đích gì đó. Tiền bối sao lại nói vậy? Bị Dương Lễ Trạch đoán trúng tâm tư, Liễu Vô Tà mặt không đỏ, tim không loạn, bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu Liễu công tử không chịu nói, vậy mời Liễu công tử trở về, ta không giữ công tử. Dương Lễ Trạch quả là cáo già, kẻ thù truy đuổi bọn họ bao nhiêu năm như vậy mà vẫn bình an vô sự sống sót được. Ngoài thực lực bản thân, còn nhờ vào mưu trí, Liễu Vô Tà trợn mắt, hôm nay đúng là gặp phải đối thủ, gừng càng già càng cay, thực không dám giấu giếm, vãn bối gây dựng một thế lực, thực lực tổng hợp không mạnh lắm, muốn mời tiền bối gia nhập. Đến đường cùng, Liễu Vô Tà đành nói ra mục đích của mình. Dương Lễ Trạch sững sờ, hắn nghĩ đến những khả năng khác, nhưng không ngờ Liễu Vô Tà lại muốn mời chào mình. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Truyền thừa Tiêu Giao Môn đã bị tiết lộ, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có vô số cường giả vây công. Ngươi mời chào ta, vô hình trung đắc tội một siêu cấp cường giả, đối với ngươi mà nói, trăm hại không lợi. Dương Lễ Trạch rất xem trọng Liễu Vô Tà, nhưng không muốn hại y, những lời này vô cùng chân thành, tiền bối lo lắng không phải không có lý. Theo ta được biết, cường giả hủy diệt Tiêu Giao Môn đã bế quan không ra. Dù biết truyền thừa Tiêu Giao Môn hiện thế, nhất thời nửa khắc cũng không truy tra được đến đây. Ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà dám nói vậy, tự nhiên có suy tính của mình. Cao thủ Phục gia rất nhanh sẽ điều tra được tin tức của y. Đến lúc đó điều động đại quân đến Tam Vực, với thực lực của y thì không thể ngăn cản được. Nếu có Dương Lễ Trạch trấn giữ, tự nhiên không sợ Phục gia. Mời chào Dương Lễ Trạch là mạo hiểm đắc tội siêu cấp cường giả. Không chiêu lãm Dương Lễ Trạch thì phải đối mặt với uy hiếp của Phục gia. So sánh hai cái hại, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần, dù sao cường giả hủy diệt Tiêu Giao Môn trước mắt còn chưa biết tung tích của bọn họ. Nhưng đao phủ của Phục gia đã kề cổ y rồi, dù sao cũng là chết, dứt khoát buông tay đánh cược một phen. Dương Lễ Trạch không vội trả lời Liễu Vô Tà, mà trầm tư, với tài trí của hắn, tự nhiên đã nhìn ra, Liễu Vô Tà định mượn lực lượng của hắn để chống lại Phục gia. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Dương Lễ Trạch trầm tư một lát rồi trịnh trọng nhìn Liễu Vô Tà. Tiền bối cứ nói, giúp Tần Nguyệt trùng kiến Tiêu Giao Môn. Yêu cầu của Dương Lễ Trạch nghe đơn giản, nhưng thực tế khó như lên trời. Muốn trùng kiến một tông môn là biết bao gian nan. Dương Lễ Trạch hiểu rõ điều này, nếu là nhân vật được lão tổ chỉ định, hắn tự nhiên muốn nắm chặt. Dù Liễu Vô Tà không chiêu lãm mình, hắn cũng sẽ tìm cách để cùng Liễu Vô Tà đi cùng. Tiền bối hẳn biết rõ, trùng kiến một tông môn không dễ như vậy. Liễu Vô Tà không đáp ứng, cũng không từ chối. Nếu mình đủ mạnh, giúp Tần Nguyệt khôi phục Tiêu Giao Môn cũng không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ y tự thân còn khó bảo toàn, nói gì đến giúp nàng khôi phục tông môn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không bảo ngươi bây giờ giúp Tần Nguyệt khôi phục Tiêu Giao Môn, đợi ngươi đạt đến một độ cao nhất định rồi làm tiếp cũng không muộn. Ta chỉ cần ngươi một lời cam kết. Dương Lễ Trạch không ép buộc, ta có thể đáp ứng ngươi, trong khả năng của ta, ta sẽ giúp Tần Nguyệt khôi phục Tiêu Giao Môn. Vượt quá khả năng đó, xin thứ lỗi vãn bối không thể làm theo. Liễu Vô Tà không nói quá chắc chắn, chừa cho mình một đường lui, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta mau chóng rời khỏi Linh Động Thành đi. Dương Lễ Trạch nhận được câu trả lời mình muốn, cảm thấy vui mừng, thời gian gấp rút, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi Linh Động Thành, tránh bị Phục gia bắt được. Thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đối mặt với cao thủ Phục gia thì gần như không có phần thắng. Liễu Vô Tà vội vàng gọi Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo vào, thu cả bọn vào Thái Hoang Thánh Giới. Tiền bối, trong thời gian tới, người hãy ở đây chữa trị tứ chi với tốc độ nhanh nhất. Dương Lễ Trạch tu vi sâu không lường được, tứ chi một khi được chữa trị, tu vi rất có thể đạt đến hư thánh cấp bậc, đến lúc đó thật sự không sợ một Phục gia nhỏ bé. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đã đối với Liễu Vô Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không thì y cũng sẽ không bại lộ Thái Hoang Thánh Giới. Chương 4163, đầy sao sa mạc. Sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà thi triển Tiêu Giao Bộ, rời khỏi viện lạc. Vừa rồi, Phục Ba dẫn theo mấy chục cường giả Phục gia từ trong truyền tống trận đến, chặn trước ở các cửa ra vào chính của Linh Động Thành. Bất cứ tu sĩ nào rời đi đều phải qua kiểm tra. Ngoài ra, Phục Ba điều động một nhóm người đến khách sạn Liễu Vô Tà từng ở để điều tra. Chân dung của Liễu Vô Tà, Đế Trường Sinh, Tần Nguyệt nhanh chóng được Phục Gia dán khắp nơi. Lập tức, một lượng lớn tu sĩ tụ tập trên đường phố để xem. Muốn biết chuyện gì xảy ra, đây là lệnh treo thưởng. Ai cung cấp thông tin sẽ được thưởng 100 vạn hỗn nguyên tinh. Bắt sống một người được thưởng 10 thánh huyền tinh. Toàn bộ linh động thành lập tức sôi trào khi nhìn thấy bố cáo treo thưởng. Bọn họ trông lạ mặt quá, các người có thấy họ ở đâu không? Các tu sĩ vây xem hỏi những người xung quanh, những tu sĩ trở về từ Vân Tiêu bí cảnh tự nhiên biết mọi chuyện. Nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, biết Liễu Vô Tà giết thiếu chủ Phục gia, còn giành được rất nhiều bảo vật. Toàn bộ tu sĩ linh động thành như phát điên, đào bới ba thước đất cũng muốn lôi Liễu Vô Tà ra. Họ không chỉ muốn nhận thưởng từ Phục gia, mà quan trọng hơn là bọn họ có được truyền thừa Tiêu Dao môn. Ngoài ra, còn có Bạch Ngọc Hoa và Tử Long Tinh, những bảo vật nghịch thiên, chỉ bằng một tờ lệnh treo thưởng, Phục gia đã khiến toàn bộ tu sĩ linh động thành cùng nhau tìm kiếm. Thật ra, Liễu Vô Tà đã ở ngay bên cạnh khi người của Phục gia vừa bước ra khỏi truyền tống trận. Bọn họ đi cùng nhau thì quá nổi bật, y một mình lên đường, chỉ cần hóa trang thì người Phục gia không thể nhận ra. Liễu huynh có phải đã sớm đoán được cao thủ Phục gia sẽ phong tỏa các cửa thành linh động thành? Chúng ta rời đi từ cửa thành là không được rồi, người của Phục gia không ngờ chúng ta lại ở ngay dưới mắt họ. Diệp Thiên Hạo ngồi dưới cây thủy tổ, cảm nhận rõ mọi thứ bên ngoài, vẻ mặt kính nể nhìn Liễu Vô Tà, đúng như y nói, khi người Phục gia đến cửa ra vào Vân Tiêu bí cảnh, biết được Liễu Vô Tà đã về linh động thành, họ liền thông báo cho tu sĩ linh động thành phong tỏa thành trì. Chúng ta vẫn không thể lơ là, trong số cao thủ Phục gia chắc chắn có người thông minh, rất nhanh sẽ phản ứng lại thôi. Liễu Vô Tà âm thầm giao tiếp với họ, cắm thánh huyền tinh vào mắt trận, mở thành công truyền tống trận, một luồng quang hoa mãnh liệt lóe lên. Cơ thể Liễu Vô Tà biến mất trên bàn truyền tống trận. Ngay khoảnh khắc Liễu Vô Tà biến mất, một cao thủ Phục gia chấn thủ truyền tống trận nghi ngờ nhìn về phía truyền tống trận. Không tốt, cao thủ Phục gia lập tức cảm thấy không ổn, vội xem xét tọa độ, muốn biết người vừa được truyền tống đến đâu. Khi mở truyền tống trận, Liễu Vô Tà hoàn toàn ngẫu nhiên, không để lại bất kỳ thông tin tọa độ nào, đến đâu hay đến đó. Ở thành trì, cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra rầm rộ, rất nhanh tìm được viện Tần Nguyệt ở, bên trong ngoài những đồ dùng hàng ngày ra thì đã trống không. Đáng chết, lại để bọn chúng chạy thoát. Phục Ba dùng thủ đoạn cứng rắn, cuối cùng cũng tìm được viện của Tần Nguyệt, nhưng vẫn chậm một bước. Đúng lúc này, cường giả Phục gia chấn thủ truyền tống trận lập tức báo tin cho Phục Ba. Hắn nghi ngờ kẻ giết thiếu chủ đã rời khỏi linh động thành. Nhận được tin, Phục Ba nhanh chóng chạy đến chỗ truyền tống trận. Phục Lâm, ngươi kể lại chuyện vừa rồi một cách chi tiết. Phục Lâm là tên cường giả Phục gia chấn thủ truyền tống trận, có tu vi hợp đạo cảnh. Phục Ba đến nơi liền hỏi Phục Lâm. Phục Lâm không dám giấu giếm, kể lại chính xác những gì vừa thấy. Ý ngươi là kẻ đó tránh được sự dò xét của ngươi, dễ dàng tiến vào khu vực lõi của truyền tống trận, một mình mở truyền tống trận. Nghe xong Phục Lâm kể, Phục Ba nhíu mày. Đa phần truyền tống trận chỉ được mở khi có đủ một nhóm người, dù sao mở một lần truyền tống trận cần ít nhất mấy thánh huyền tinh, ngoài cường giả hợp đạo cảnh trở lên, tu sĩ sinh tử kiếp bình thường không kham nổi, có thể dễ dàng tránh được sự dò xét của hợp đạo cảnh, lại dễ dàng lấy ra mấy thánh huyền tinh, thân phận người này không hề tầm thường. Ngươi có thấy rõ dung mạo người đó không? Chỉ dựa vào những thông tin này thì chưa thể đoán ra tu sĩ đã rời đi là người họ đang tìm. Phục Lâm lắc đầu, khi hắn phát hiện thì Liễu Vô Tà đã được quang hoa bao phủ. Khó thấy rõ tướng mạo, Tam gia, theo miêu tả của các tu sĩ khác, bọn chúng có tổng cộng 4 người, vừa rồi rời đi chỉ có một người, có thể bọn chúng vẫn còn đồng bọn ở Linh Động Thành. Người này rời đi chỉ là cố tình đánh lạc hướng chúng ta, dẫn chúng ta đến đây, để chúng trốn thoát từ khu vực khác. Một cao thủ Phục gia khác lên tiếng, Phục Ba đứng thứ 3 trong gia tộc. Là tam thúc của Phục Hoa, tộc nhân thường gọi là Tam gia, rất có khả năng này. Phục Ba gật đầu, chiêu dương đông kích tây này đã có tác dụng, hơn nửa số cao thủ Phục gia đang ở đây. Theo những manh mối hiện có, tu vi cao nhất của bọn chúng chỉ là tử kiếp cảnh tứ ngũ trọng. Dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi linh động thành. Không cần lo lắng, chỉ cần còn ở trong thành thì chúng ta sẽ lôi chúng ra. Một cao thủ Phục gia đứng cạnh Phục Lâm nói, Phục Lâm tiếp tục lưu lại ở đây, những người khác theo ta trở về linh động thành, tiếp tục kiểm tra tung tích của bọn hắn. Phục Ba suy tư một lát, gia tăng cường độ lùng tìm, theo Phục gia không ngừng nhắc đến ban thưởng cao, đến cả hài đồng mười mấy tuổi cũng tham dự vào. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Liễu Vô Tà và mấy người bọn họ phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Ước chừng hơn một ngày thời gian trôi qua, đến cả những ngõ ngách hẻm hóc ở Linh Động Thành đều bị lật tung, nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn hắn, khiến cho người Phục gia vô cùng nổi nóng. Tam gia, ngươi nói những người kia có thể hay không căn bản liền không có trở về Linh Động Thành, chỉ là cố ý tung tin tức giả, nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Đám người Phục gia mệt mỏi thở hồng hộc, mỗi người tâm tình phẫn nộ tới cực điểm. Lời này vừa nói ra, những người khác của Phục gia không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu thật là như vậy, bọn hắn chẳng phải là đã bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đùa bỡn từ đầu đến cuối. Phục Lâm dẫn đầu mấy người tiếp tục lưu lại Linh Động Thành. Điều tra tin tức cụ thể của những người kia, những người khác chia thành từng nhóm hai người, mở rộng phạm vi tìm kiếm, dù là chân trời góc biển cũng phải tìm được bọn hắn. Phục Ba trước mắt coi như tỉnh táo, không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Trong một chỗ hoang vu của hoang mạc, Liễu Vô Tà đầy miệng cát vàng, phi phi phi, liên tục nhổ mấy miệng, hắn mới nhả sạch cát vàng trong miệng. Hai người các ngươi biết đây là địa phương nào không? Liễu Vô Tà mở ra Thái Hoang Thánh Giới, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đi ra, cảm thụ đầy trời cát vàng, cùng với cơn lốc cuồng bạo, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau mở miệng nói, đầy sao sa mạc. Lúc đó Liễu Vô Tà gấp gáp rời đi, hắn lại chưa quen thuộc hoàn cảnh Thượng Tam Vực, liền tùy tiện nhập vào một tọa độ, không ngờ lại truyền tống bọn hắn đến một nơi khỉ ho cò gáy thế này. Đã các ngươi biết nơi này, vậy hẳn là biết làm thế nào rời đi chứ? Liễu Vô Tà nhìn về phía hai người bọn họ, hắn phải nhanh chóng trở về bên trong Tam Vực, để tránh xuất hiện chuyện không thể khống chế. Tam Vực sát nhập dần dần chuẩn bị kết thúc, thế giới hàng rào mất đi tác dụng, đến lúc đó sẽ có số lượng lớn cường giả đến bên trong Tam Vực. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự trước đây. Mặc dù hắn đã điều khiển mấy chục tên cường giả đi trước trở về bên trong Tam Vực, nhưng hắn vẫn không quá yên tâm. Người biết lai lịch của đầy sao sa mạc không? Diệp Thiên Hạo trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, trong đôi mắt toát ra một tia tuyệt vọng. Lai lịch ra sao? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Đầy sao lớn bao nhiêu? Đầy sao sa mạc liền lớn bấy nhiêu. Muốn dựa vào hai chân gấp rút lên đường ra ngoài, chờ chúng ta trở về bên trong Tam Vực, chỉ sợ cũng là chuyện của trăm năm sau, trừ phi có thể đột phá đến chủ thần cảnh, có thể xé mở không gian xuyên toa. Diệp Thiên Hạo một mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Vô Tà cả người như bị sét đánh, không ngờ chính mình tùy tiện nhập tọa độ, lại đem bọn hắn truyền tống đến một nơi xa xôi như vậy. Không có biện pháp nào khác sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi hai người. Truyền ngôn dưới đầy sao sa mạc có một dòng sông ngầm dưới lòng đất, đi ngang qua cả vực. Nếu chúng ta có thể tìm được dòng sông ngầm này, liền có thể theo dòng nước ngầm mà rời đi nơi đây rất nhanh. Đế Trường Sinh, người nãy giờ im lặng, lúc này mở miệng nói, truyền ngôn nói đầy sao sông thần sớm đã khô cạn, nếu thật sự có sông ngầm dưới lòng đất, đã nhiều năm như vậy, vì sao chưa bao giờ có người phát hiện? Diệp Thiên Hạo không phải đả kích hai người bọn họ, sự thật là như vậy, người vừa nói sông ngầm dưới lòng đất gọi là đầy sao sông thần. Chuyện này là sao? Liễu Vô Tà nghe có chút hồ đồ, sông ngầm dưới lòng đất mà thôi, sao lại liên quan đến sông thần? Truyền ngôn trước kia trên trời vô số đầy sao rơi xuống, bao gồm một dải ngân hà cực lớn, cuối cùng chúng chìm vào nơi sâu nhất của đầy sao sa mạc. Căn cứ một vài ghi chép cổ tịch, trong đầy sao sông thần cất giấu rất nhiều thần vật, mười mấy vạn năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ đến đầy sao sa mạc, tìm kiếm tung tích của đầy sao sông thần, cuối cùng lạc lối tại đầy sao sa mạc. Diệp Thiên Hạo một mặt thổn thức nói. Nghe xong Diệp Thiên Hạo giảng giải, ba người lâm vào trầm mặc. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó, chờ tứ chi của tiền bối Dương Lễ Trạch chữa trị xong. Đến lúc đó hắn có thể xé mở không gian, mang bọn ta rời đi. Liễu Vô Tà ngược lại nhìn rất thoáng. Liễu huynh nói không sai, nhập gia tùy tục. Đế Trường Sinh tính cách trầm ổn, không giống như Diệp Thiên Hạo, mặc dù là hư thánh chuyển thế, nhiều lúc vẫn còn bộ dáng non nớt. Đã quyết định xong, ba người chậm rãi từng bước hướng nơi xa đi. Quy tắc của Thượng Vực vô cùng cường hoành, tu sĩ sinh tử nhị kiếp cảnh căn bản không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào đôi chân để di chuyển. Sắc trời dần tối xuống, gió lốc không còn mãnh liệt như ban ngày, ba người dùng vải bông bịt kín miệng mũi, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cát vàng tràn vào xoang mũi. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Liên tục gấp rút lên đường, cả ba đều rất mệt mỏi. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo tự nhiên không có ý kiến. Ba người bắt đầu xây dựng chỗ trú tạm, phối hợp hết sức ăn ý. Tần Nguyệt đang bế quan, thu được truyền thừa Tiêu Dao Môn, nàng cần nhanh chóng nắm giữ những bí thuật kia. Dương Lễ Trạch đang luyện hóa thiên địa tinh sữa, không rảnh bận tâm xung quanh. Chương 4164, Cổ Lão Thanh Đồng Môn. Đế Trường Sinh và Liễu Vô Tà chia nhau đi về bốn phía, đề phòng nguy hiểm ẩn núp xung quanh. Diệp Thiên Hạo ở lại tại chỗ, dựng lều. Đế huynh, buổi chiều ngươi cứ như có điều muốn nói, có phải hay không còn biết điều gì? Buổi chiều nhắc đến đầy sao sông thần, Đế Trường Sinh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, hầu như chỉ có Diệp Thiên Hạo là nói. Liễu huynh, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tin tưởng ngân hà trên bầu trời có thể tự mình rơi xuống sao? Đế Trường Sinh không trả lời Liễu Vô Tà, mà hỏi ngược lại. Liễu Vô Tà không kìm lòng được lắc đầu. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã đi được hơn trăm trượng, vừa vặn từng đợt quang hoa vẩy xuống, tầng ngoài của đầy sao sa mạc giống như được trải lên một lớp ngân sa trắng muốt. Cảnh tượng tuyệt mỹ như vậy khiến Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh không khỏi dừng chân tại chỗ. Mỗi một hạt cát giống như một ngôi sao trên trời, chẳng lẽ đây chính là lai lịch của đầy sao sa mạc? Nhìn qua sa mạc bình thường giống như đầy sao, Liễu Vô Tà không khỏi kinh hãi nói. Đế Trường Sinh mặc dù nghe qua đầy sao sa mạc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này. đồng dạng bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt hấp dẫn. Trở lại đề tài vừa rồi, nếu ngân hà không thể tự mình rơi xuống, vậy những ghi chép trong cổ tịch về đầy sao sông thần rơi vào nơi sâu nhất của đầy sao sa mạc là như thế nào? Đế Trường Sinh tiếp tục hỏi, là có đầy sao sa mạc trước, hay là đầy sao sông thần rơi xuống rồi mới tạo thành bộ dáng hiện tại? Đã không thể nào biết được, nhưng giữa hai bên chắc chắn tồn tại một mối liên hệ nào đó. Vấn đề này làm khó Liễu Vô Tà, hắn chỉ biết ngân hà không thể vô duyên vô cớ rơi xuống. Nhưng vì sao lại rơi xuống đến nước này thì không được biết. Ý của Đế Huynh là, đầy sao ngân hà chịu một loại ngoại lực nào đó va chạm, nên mới rơi xuống đầy sao sa mạc, cuối cùng trở thành đầy sao sông thần trong lời mọi người. Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu ra ý trong giọng nói của Đế Trường Sinh. Đế Trường Sinh không nói gì, ngầm thừa nhận phỏng đoán của Liễu Vô Tà. Ngân hà biết bao mênh mông, dù là thánh nhân, trước ngân hà cũng nhỏ bé đáng thương. Ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đánh nát toàn bộ ngân hà. Liễu Vô Tà quen thuộc ngân hà hơn ai hết. Ngân hà cỡ nhỏ dài đến vạn dặm, có những ngân hà cực lớn thì vô cùng vô tận. A, ngay khi hai người đang nói chuyện, nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, hai người vội vàng trở về. Đó là giọng của Diệp Thiên Hạo. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì bất chắc? Nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà bằng vào Tiêu Diêu Bộ, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã trở lại khu vực trú tạm. Chỉ thấy cơ thể của Diệp Thiên Hạo đang không ngừng chìm xuống. Phía dưới thân thể hắn xuất hiện một vòng xoáy không lớn, đang từ từ kéo thân thể Diệp Thiên Hạo xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xuất hiện vòng xoáy cát? Liễu Vô Tà lập tức vươn tay, nắm lấy tay Diệp Thiên Hạo, dùng sức kéo hắn ra khỏi vòng xoáy cát, trở lại khu vực an toàn. Vẻ khẩn trương trên mặt Diệp Thiên Hạo vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đế Trường Sinh kiểm tra xung quanh, để tránh còn vòng xoáy cát nào khác. Tu sĩ tử kiếp cảnh không thể phi hành, một khi rơi vào vòng xoáy cát, căn bản không thể thoát thân. Ai cũng không biết nơi sâu nhất của đầy sao sa mạc có gì. Vừa rồi ta định ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy một lực hút mạnh mẽ từ dưới thân truyền đến. Chưa kịp rời đi thì cơ thể đã bị hút vào, may mắn các ngươi kịp thời đến, nhờ vậy mà không bị hút xuống dưới đất. Diệp Thiên Hạo ổn định lại cảm xúc rồi kể lại chuyện vừa xảy ra. Gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, chúng ta nhanh tản ra. Nghe Diệp Thiên Hạo miêu tả, Liễu Vô Tà bảo ba người tản ra, giữ khoảng cách khoảng 5 trượng, như vậy nếu gặp nguy hiểm, những người khác có thể ra tay cứu viện trước, nếu tập trung một chỗ, cả ba cùng rơi vào vòng xoáy cát thì thật là khóc không ra nước mắt. Thời gian trôi qua, vòng xoáy cát không tiếp tục xuất hiện, có lẽ do mệt mỏi, Diệp Thiên Hạo ngồi phịch xuống đất, Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh liếc nhìn nhau, định cùng ngồi xuống thì một cảnh tượng kỳ dị đột ngột xuất hiện. Họ thấy rõ cát xung quanh Diệp Thiên Hạo đang lưu động. Diệp huynh, nhanh đứng lên, Đế Trường Sinh vội vàng quát lớn. Diệp Thiên Hạo đứng phắt dậy, lúc này mới phát hiện chỗ mình vừa ngồi xuất hiện một vòng xoáy lớn bằng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên Hạo cả người như bị sét đánh, may mắn vừa rồi họ kịp thời nhắc nhở, nếu không mình lại rơi vào vòng xoáy cát. Liễu huynh, ngươi thấy thế nào? Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cùng nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn nghe ý kiến của hắn, chỉ cần ngồi xuống là có thể tạo thành vòng xoáy cát. Nơi sâu nhất của đầy sao sa mạc chắc chắn ẩn giấu huyền cơ gì đó. Nhân khí, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra hai chữ, nếu đầy sao sa mạc có thể hút nhân khí, vì sao khi chúng ta đứng yên lại không có chuyện gì? Diệp Thiên Hạo nghi ngờ hỏi, trong cơ thể con người có đủ loại khí, một số tà ma ngoại đạo thích hấp thụ khí trong cơ thể con người nhất. Đầy sao sa mạc chỉ là vật chết, vì sao cũng có thể hấp thụ khí trong cơ thể con người? Khi cơ thể người đứng yên, khí từ lòng bàn chân bốc lên, đó là lý do đầy sao sa mạc không thể hấp thụ. Liễu Vô Tà nói ra nguyên nhân, để nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn đột ngột ngồi xuống, áp tay phải xuống cát, chỉ sau ba hơi thở, dưới bàn tay hắn xuất hiện một vòng xoáy vi hình, đang không ngừng thôn phệ bàn tay Liễu Vô Tà, một luồng nhân khí nhàn nhạt tràn ra từ lòng bàn tay hắn, thấm vào nơi sâu nhất của đầy sao sa mạc, nhân lúc vòng xoáy cát chưa hình thành, Liễu Vô Tà vội vàng rụt tay về, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải đứng cả đêm ở đây sao? Diệp Thiên Hạo một mặt thống khổ nói, mặc dù họ đều là tu sĩ, nhưng đứng cả đêm vẫn rất mệt, các ngươi trở lại Thái Hoang Thánh Giới, bảo tồn thể lực. Liễu Vô Tà mở ra Thái Hoang Thánh Giới, để họ vào bên trong, như vậy khi gặp phải sự cố bất ngờ, họ vẫn có thể giữ được sức chiến đấu tốt nhất. Hai người do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà một mình, yên tĩnh đứng tại chỗ, dưới ánh sáng của đầy sao, trông phá lệ cô tịch. Tầng ngoài của đầy sao sa mạc, những hạt cát bắt đầu nhấp nhô như thủy ngân, không ngừng chảy trôi, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng đất cát dưới chân mình cũng đang di động, mang theo thân thể hắn từ từ trượt về phía xa. Mặc dù Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đã trở về Thái Hoang Thánh Giới, nhưng Liễu Vô Tà không đóng lại cảm giác của họ đối với thế giới bên ngoài. Tình cảnh kỳ dị như vậy khiến cả hai khẩn trương. Liễu huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cùng nói. Liễu Vô Tà bằng vào Tiêu Diêu Bộ, nhẹ nhàng giữ vững thân thể theo đất cát tự do đong đưa. Bây giờ trên bầu trời vô số đầy sao giống như hạt mưa không ngừng rơi xuống, đập về phía đầy sao sa mạc. Cái này, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của Liễu Vô Tà. Oanh, một ngôi sao băng to bằng vại nước đập vào đầy sao sa mạc. Tung lên vô tận bụi trần, vô số quang hoa giống như thác nước trên trời, không ngừng vẩy xuống, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình, ầm ầm, lại là mấy chục ngôi sao băng trượt xuống, trong đó một ngôi sao băng dán sát cơ thể Liễu Vô Tà. Suýt nữa đã đập trúng hắn, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà không thể hình dung tâm trạng lúc này, chỉ có thể mượn nhờ Tiêu Diêu Bộ, không ngừng né tránh. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo ngẩng đầu, xuyên qua Thái Hoang Thánh Giới, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao sa mạc. Liễu huynh, ngươi nhanh ngẩng đầu nhìn lên trên. Diệp Thiên Hạo phát ra một tiếng kinh hô, bảo Liễu huynh nhanh chóng ngẩng đầu lên. Liễu Vô Tà chỉ lo tránh né những ngôi sao băng rơi xuống, không chú ý đến sự thay đổi trên bầu trời, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy một cánh cửa đồng cổ kính tang thương treo lơ lửng trên đỉnh thương khung. Cửa đồng tỏa ra vẻ uy nghiêm tột độ, dường như đã đi qua vô số vũ trụ mới đến nơi đây. Từ khoảng cách rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình đại khái của cửa đồng. Còn hình dáng cụ thể của cửa đồng thì Liễu Vô Tà không thấy rõ lắm. Cửa đồng đang không ngừng hạ xuống, tạo thành áp lực thiên địa, khiến Liễu Vô Tà hô hấp ngày càng khó khăn. Trong khoảnh khắc, cánh cửa đồng màu cổ giảm xuống mấy trăm lần, loại sức mạnh vĩ đại vô biên vô tận kia khiến Liễu Vô Tà hô hấp ngày càng gấp gáp. Cảm giác áp bức mạnh mẽ quá, cơ thể ta sắp không chịu nổi. Liễu Vô Tà liều mạng hô hấp, muốn thoát khỏi cảm giác bị áp bức này. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo bọn hắn mặc dù thân ở Thái Hoang Thánh Giới bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia sức mạnh hít thở không thông. Theo thanh đồng môn không ngừng hạ xuống, số lượng ngôi sao rơi xuống càng nhiều, toàn bộ sa mạc đầy sao, giống như luyện mục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh đồng môn lại từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì vô duyên vô cớ rơi vào sa mạc đầy sao? Liễu Vô Tà liều mạng trốn tránh, phải nhanh chóng rời xa khu vực thanh đồng môn rơi xuống, để tránh mình bị chôn vùi trong đó, đột phá đến tử kiếp cảnh tứ trọng. Đối mặt loại quái vật khổng lồ như thanh đồng môn, hắn không có bất kỳ năng lực chống lại nào. Thanh đồng môn còn đang hạ xuống, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể nhìn thấy đại khái bộ dáng của nó. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua một chút, trong đôi mắt hắn liền tràn đầy vẻ kinh hãi. Cửu sắc huyền điểu, trên thanh đồng môn điêu khắc mấy con cửu sắc huyền điểu. Đây chính là thần điểu trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt tích. Tâm thần Liễu Vô Tà run không ngừng, đây là áp bức đến từ thanh đồng môn, đến cùng là hạng người gì, có thể chế tạo ra môn hộ khủng bố như thế? Thanh đồng môn đè ép không gian, tạo thành xung kích thiên địa cực lớn, bão cát bạo liệt cuốn lên cơ thể Liễu Vô Tà, đem hắn nhấc lên giữa không trung, động tĩnh gây ra ở sa mạc đầy sao, lập tức kinh động đến cả tam vực, số lượng lớn cường giả cảm ứng được khí tức của thanh đồng môn, đang theo bên này chạy đến. Trong khoảnh khắc công phu, cường giả các đại tông môn trên thượng vực, trong đó không thiếu cao thủ á thánh, đang lấy tốc độ như tia chớp chạy tới sa mạc đầy sao. Liễu Vô Tà cảm giác ngũ quan của chính mình đều bị cát vàng dán lên, căn bản không mở mắt ra được. Bốn phía đều là hạt cát, đem thân thể của hắn bao bọc gắt gao lại cùng nhau. Oanh, thanh đồng môn hung hăng nện xuống sa mạc đầy sao, hơn phần nửa môn hộ rơi vào chỗ sâu của sa mạc đầy sao. Chỉ để lại một phần ba ở bên ngoài, gió bão đột ngột ngừng lại, cơ thể Liễu Vô Tà từ giữa không trung hung hăng ngã xuống, đập vào trên sa mạc. May mắn sa mạc tương đối mềm mại, cơ thể hắn không hề gì, mở ra Thái Hoang Thánh Giới, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cấp tốc lướt đi, nhìn thanh đồng môn ở xa xa. Hai người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi, thật, thật là đáng sợ. Thanh đồng môn, Diệp Thiên Hạo lắp bắp nói, kỵ binh lời nói, đại gia đừng có gấp, Chu Tước Thánh Môn liên quan đến cố sự phía sau, sớm làm nền a. Chương 4165, thần bí kiếm khí. Ba người nhìn thanh đồng môn trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ, các ngươi mau nhìn bên này, phía trên lại còn có một đạo vết tích bị đánh chặt qua. Thanh đồng môn thật sự quá lớn. Ba người tách ra xem xét, Đế Trường Sinh đi tới bên cửa thanh đồng môn, thế mà nhìn thấy một đạo lỗ hổng nứt ra. Liễu Vô Tà cùng Diệp Thiên Hạo hai người cấp tốc lướt về phía bên này, lần theo hướng chỉ của Đế Trường Sinh, quả nhiên thấy một đạo vết rách dài một thước. Đây là vết kiếm, bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một tia kiếm văn. Liễu Vô Tà vô cùng mẫn cảm đối với kiếm đạo, trước tiên phát giác được vết nứt kia là do kiếm khí gây ra. Liễu huynh, người xác định vết rách là do kiếm khí mở ra? Thanh đồng môn thực sự quá lớn, vết rách ở phía trên thanh đồng môn, Đế Trường Sinh cũng nhìn nhiều lần mới phát hiện sự tồn tại của vết rách, lại không cách nào cảm giác được kiếm khí, mười phần xác định, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ kiếm chi thần cảnh, sớm đã bao phủ phương viên hơn 10 trường, trong đó bao quát cả thanh đồng môn. Diệp Thiên Hạo tế ra trường kiếm của mình, hung hăng chém về phía thanh đồng môn. Ngươi làm cái gì? Đế Trường Sinh muốn ngăn cản, đã không kịp. Bang, tiếng va đập thanh thúy vang lên trong đêm đen, lộ ra phá lệ the thuế, răng rác, khi thần kiếm trong tay Diệp Thiên Hạo tiếp xúc thanh đồng môn, lập tức ánh lửa văng khắp nơi, ngay trước mặt ba người, kiếm đứt thành từng khúc, hóa thành mảnh vụn. Cái này, nhìn thần kiếm đứt gãy, ba người toàn bộ giật mình tại chỗ. Ta chỉ muốn thử xem cần bao lớn lực đạo mới có thể lưu lại một đạo vết kiếm trên thanh đồng môn. Không ngờ một kích toàn lực của ta không chỉ không thể lay chuyển thanh đồng môn mà ngay cả thần kiếm cũng vỡ nát. Diệp Thiên Hạo một mặt bất đắc dĩ nói, đế huynh, Diệp huynh, nếu các ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, có thể lưu lại một đạo ấn ký không? Liễu Vô Tà hỏi hai người, kiếp trước của hai người bọn họ chính là đỉnh cấp hư thánh cường giả. Dựa vào lực đạo vừa rồi bắn ngược trở về, độ cứng cáp của thanh đồng môn đã vượt qua phạm trù thượng tam vực. Dù cho hai người chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể lay chuyển được nó. Đế Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ là Á Thánh cường giả lưu lại? Liễu Vô Tà lẩm bẩm, đạo kia vết kiếm, cho dù là Á Thánh, thậm chí Bán Thánh, đều không thể lưu lại. Ta hoài nghi thanh đồng môn này căn bản không phải vật của thượng vực. Diệp Thiên Hạo lúc này lắc đầu, mặc dù bọn hắn không đạt đến cấp độ Á Thánh thậm chí Bán Thánh, nhưng ít nhiều hiểu rõ thực lực của những người này, lấy tu vi của bọn hắn, không cách nào xé mở phòng ngự của thanh đồng môn. Liễu Vô Tà muốn tế ra thôn Thiên Thần Đỉnh, đem thanh đồng môn thu vào, nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, thanh đồng môn không nhúc nhích tí nào. Thứ nhất, thể tích thanh đồng môn quá lớn. Thứ hai, phẩm chất thanh đồng môn quá cao. Nếu thật sự cưỡng ép thu vào, thôn Thiên Thần Đỉnh tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Xì xì xì, không biết từ lúc nào, giọt giọt dòng nước dán chặt lấy duyên cạnh cửa thanh đồng môn thẩm thấu lên. Thủy từ đâu tới? Nhìn dòng nước xuất hiện, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt toát ra vẻ quái dị. Đầy sao sông thần, ba người cùng nhau hoảng sợ nói. Liễu Vô Tà lập tức ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng dòng nước trong veo lên, đưa tới bên miệng người, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt tràn vào lỗ mũi của hắn. Thơm quá. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cùng nhau ngồi xuống, học Liễu Vô Tà, nâng dòng nước trong veo lên, loại hương khí thấm vào ruột gan kia khiến Diệp Thiên Hạo nhịn không được uống một ngụm. Khi dòng nước vào miệng, mồm miệng thơm ngát, lúc này hắn mới nhịn không được hô lên một câu, Đế Trường Sinh cùng Liễu Vô Tà đi theo uống một ngụm. Đúng như những gì Diệp Thiên Hạo miêu tả, những thứ nước này rất ngọt, sau khi dòng nước tiến vào cơ thể, cấp tốc hóa thành một đoàn tinh khí cổ quái, không ngừng chảy xuôi trong cơ thể bọn họ, thật là sức mạnh tinh thuần. Các ngươi cảm thấy biến hóa trong thể nội không? Liễu Vô Tà đứng lên hỏi hai người, đây là lực lượng gì? Vì sao trước đây chưa từng thấy? Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng coi như kiến thức rộng, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh không tên này. Truyền ngôn bên trong đầy sao sông thần chôn giấu rất nhiều thi hài cổ xưa. Chẳng lẽ những thi hài cổ xưa này dung hợp với đầy sao sông thần tạo thành một lực lượng mới? Tồn tại bên trong đầy sao sông thần, sức mạnh chúng ta vừa hấp thu kỳ thực đến từ những cường giả cổ xưa kia. Đế Trường Sinh nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Có thể chứa bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu, tốt nhất đem tất cả những thứ này mang về. Diệp Thiên Hạo nhanh chóng lấy đồ vật có thể chứa nước ra, chứa dòng nước thấm lên vào, vật phẩm chứa thủy mà bọn hắn mang theo quá ít, rất nhanh liền đổ đầy. Liễu huynh, sao ngươi không chứa? Thấy Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm thanh đồng môn ngẩn người, Diệp Thiên Hạo nhanh chóng thúc giục nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi lên xem một chút. Mục tiêu của Liễu Vô Tà vẫn là đạo kia vết kiếm, dự định nhảy lên trên thanh đồng môn để tìm tòi hư thực. Vậy ngươi cẩn thận, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo dặn dò một câu. Liễu Vô Tà tế ra côn bằng cánh chim, cơ thể đằng không bay lên, bám chặt lấy thanh đồng môn, không ngừng bay lên, bay gần trăm trượng mới đến khu vực có vết kiếm. Nhìn từ trên mặt đất chỉ là một đạo lỗ hổng dài một thước, nhưng sau khi lên trên đầu là một vết rách dài mấy chục trượng, tựa như một con cự mãng chiếm cứ ở phía trên thanh đồng môn. Ở chỗ sâu của vết kiếm, kiếm ý chưa hoàn toàn tiêu tan, ngưng kết thành kiếm khí lớn nhỏ không đồng nhất. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện tới gần, tùy tiện một đạo kiếm khí trong vết kiếm cũng có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Không biết ta có thể hấp thu một đạo kiếm khí hay không? Kiếm khí trong vết kiếm quá mức khổng lồ, nếu mình có thể hấp thu luyện hóa, kiếm thuật của hắn sẽ có thể nâng cao thêm một bước, có thể dễ dàng bổ ra thanh đồng môn bằng một kiếm. Ít nhất cũng là tồn tại siêu việt Bán Thánh, có thể tưởng tượng kiếm khí có phẩm chất cao đến mức nào. Để tránh bị kiếm khí phản vệ, Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thần Đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nếu kiếm khí quá mạnh, chỉ có thể từ bỏ. Khi thôn Thiên Thần Đỉnh đến khu vực vết kiếm, một sức mạnh cuồng bạo trực tiếp chấn vỡ hắc động do thôn Thiên Thần Đỉnh hình thành. Thật là lực trùng kích cường đại, Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, vẻ mặt không dám tin nói, kiểm tra thôn Thiên Thần Đỉnh, không có gì đáng ngại, hắc động vỡ ra sẽ ngưng kết lại, lại một lần nữa điều động sức mạnh thôn Thiên Thần Đỉnh. Lần này tốc độ càng nhanh, Liễu Vô Tà dồn tất cả tâm thần lại, kiếm khí trong vết kiếm cấp tốc tập kết, muốn hội tụ thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, thừa dịp kiếm khí kia còn chưa ngưng tụ, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, để thôn Thiên Thần Đỉnh lấy đi một tia kiếm khí ở biên giới khu vực. Ông, sau khi kiếm khí tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, một lực trùng kích cuồng bạo quét ngang ra, chấn động đến mức Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, cơ thể không bị khống chế, trực tiếp ngã xuống đất, phốc phốc phốc, kiếm khí vẫn còn xung kích, muốn xông ra khỏi thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu huynh, ngươi không sao chứ? Vừa lúc cơ thể Liễu Vô Tà ném xuống đất, Đế Trường Sinh cùng Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Ta không sao, không kịp chữa trị thương thế, ý thức cấp tốc đi tới thôn Thiên Thần Đỉnh, chỉ thấy kiếm khí to bằng sợi tóc kia phát ra âm thanh vù vù. Kiếm chi thần làm hoảng sợ, bao phủ toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, đây rốt cuộc là cường giả dạng gì, có thể ngưng tụ ra kiếm khí vượt qua thiên địa, cảm thụ quy tắc chi lực truyền đến bên trong kiếm khí. Ý thức của Liễu Vô Tà không dám áp sát quá gần. Kiếm khí thần bí đánh sâu vào nhiều lần, không thể xông phá ràng buộc của thôn thiên thần đỉnh, thời gian dần qua an tĩnh lại, xác định kiếm khí không có uy hiếp, ý thức Liễu Vô Tà mới rời khỏi thôn thiên thần đỉnh. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, có thể kinh động những cường giả đỉnh cấp trên thượng vực không? Liễu Vô Tà hỏi hai người, theo lý thuyết, khi quái vật khổng lồ như vậy rơi xuống, các đại siêu cấp tông môn và gia tộc trên thượng vực hẳn là có thể phát giác được trước tiên. Đế Trường Sinh không chút nghĩ ngợi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, nhất định phải mau rời khỏi đây. Liễu huynh lo lắng sau khi những cường giả kia đến sẽ giết người diệt khẩu. Diệp Thiên Hạo nghi ngờ hỏi, chúng ta không thể ký thác sinh mệnh của mình vào tay người khác. Vì đã tìm được đầy sao sông thần, chúng ta mau chóng đến sâu dưới lòng đất, tìm vị trí cụ thể của đầy sao sông thần. Liễu Vô Tà cũng không muốn mạo hiểm, lỡ những cường giả kia đến thì không cẩn thận sẽ giết bọn hắn. Liễu huynh nói có lý, chúng ta không thể ký thác sinh mệnh vào tay người khác. Đế Trường Sinh đồng ý với cách nói của Liễu Vô Tà. Ba người sử dụng hết sức lực, bám chặt lấy thanh đồng môn, không ngừng đào xuống, mới đầu dòng nước không nhiều lắm, nhưng sau khi đào nửa canh giờ, một ngụm suối phun cực lớn nhô ba người lên. Chúng ta có thể thuận lợi tìm được đầy sao sông thần như vậy là nhờ có thanh đồng môn. Nó trực tiếp chìm xuống chỗ sâu nhất của sa mạc đầy sao. Ép dòng nước lên, bằng không thì chúng ta có đào vài chục năm cũng không tìm được vị trí cụ thể của đầy sao sông thần. Đóng chặt ngũ quan, ba người men theo con suối không ngừng lặn xuống, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, thu vào bên trong đó một lượng lớn dòng nước, mặc dù thiên địa tinh nhũ cũng có thể cường thân kiện thể, tăng cao tu vi, nhưng số lượng ít đến đáng thương, dòng nước bên trong đầy sao sông thần không thể đề thăng cảnh giới. Nhưng dùng lâu dài có thể tăng cao tu vi, cường căn kiện cốt, là đồ tốt hiếm có. Ngay khi ba người vừa tiềm nhập lòng đất không lâu thì nơi xa truyền đến những trận tiếng xé gió. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh kinh khủng xuất hiện phía trên thanh đồng môn. Đến đây không ai không phải cường giả đương thời, nhìn thanh đồng môn, trên mặt mọi người toát ra vẻ kinh hãi. Đường Quân Lâm, người biết lai lịch của thanh đồng môn này không? Một nam tử trung niên hỏi một lão giả chừng 50 tuổi cách đó không xa. Nếu Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo ở đây, nhất định sẽ biết lai lịch của Đường Quân Lâm. Hắn chính là gia chủ Đường gia trên thượng vực, một thân thực lực sớm đã thông thiên triệt địa, truyền ngôn mấy trăm năm trước hắn đã bước một chân vào cảnh giới bán thánh, trở thành cường giả bán thánh ít có trên thượng vực, khí tức rất cổ xưa, không giống như là vật của thượng vực. Đường Quân Lâm vây quanh thanh đồng môn bay một vòng, thì thào nói, không phải vật của thượng vực, chẳng lẽ đến từ thế giới khác? Một nam tử mặc áo bào đen đi tới, âm lệ chi khí nhàn nhạt quét ngang bốn phía khiến những cường giả khác bỗng cảm thấy khó chịu. Cơ Vô Bệnh, không ngờ ngươi cũng tới. Những người xung quanh còn kiêng kỵ đối với nam tử áo đen tản mát hắc khí âm lệ này. Tu vi của Cơ Vô Bệnh nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Hắn là cường giả bán thánh cao cấp thực sự. Chương 4166, Chu Tước Thánh Môn. Trong khoảnh khắc công phu, cao thủ đến đây nhiều đến gần trăm người, đều là cường giả đỉnh cấp của thượng tam vực. Mặc dù là đêm khuya, nhưng bán thánh lộng lẫy phóng thích ra quanh thân mỗi người đã sớm chiếu xạ khu vực trong vòng. Nhìn rạng sáng như ban ngày, ở đây còn có ba cỗ khí tức tử kiếp cảnh. Sau khi Đường Quân Lâm vây quanh thanh đồng môn một vòng phát hiện nơi đây còn có ba cỗ khí tức vô cùng xa lạ, cỗ khí tức này vừa biến mất không bao lâu, sa mạc đầy sao mênh mông vô biên, tử kiếp cảnh căn bản không thể ra ngoài, chẳng lẽ bọn chúng hư không tiêu thất? Những thứ này bán thánh cường giả, thần thức có thể bao trùm toàn bộ đầy sao sa mạc. Dò xét nhiều lần, cũng không tìm được ba cỗ khí tức kia phát ra từ đâu. Bên này hạt cát đã bị người đào ra, bọn hắn hẳn là thông qua những dòng nước này, tiến vào đầy sao sông thần. Vài tên cường giả rơi xuống mặt đất, xem xét tình hình chung quanh thanh đồng môn, khu vực biên giới dòng nước phun trào, dấu vết khai quật hết sức rõ ràng, gần trăm đạo thần thức cưỡng ép xuyên thấu hạt cát, hướng dưới mặt đất thẩm thấu. Liễu Vô Tà và hai người kia theo dòng nước không ngừng lặn xuống. Để tránh ba người bị lạc mất nhau, y mở ra Thái Hoang Thánh Giới, đem Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo thu vào trong đó. Ưng ực, dòng nước cường hoành giống như sợi đằng, đem Liễu Vô Tà gắt gao bao bọc, khiến hắn không cách nào thở dốc, mỗi một giọt nước chảy tựa như ngàn cân cự sơn đặt lên thân thể hắn. Trong thần thủy nổi lơ lửng đại lượng mảnh vỡ thiên thạch, bọn chúng va chạm vào nhau, lẫn nhau ma sát. Liễu Vô Tà thân ở giữa những thiên thạch này bị đâm đến choáng váng. Đột nhiên thiên đạo thần thư mãnh liệt nhảy lên, không tốt, gặp nguy hiểm tới gần. Thiên đạo thần thư cảnh báo mang ý nghĩa có nguy cơ mãnh liệt tới gần mình, chẳng lẽ là những cường giả kia phát hiện mình? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.